Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Kinh khủng hóa thần kỳ cường giả. Canh 1. Ở đây tất cả mọi người là mặt sợ hãi nhìn xem trước mặt người này. Nghe được Thiên Lão đám người sau khi kinh hô, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hóa thần kỳ, một cái chỉ là nghe, liền có thể hù chết người tu vi cảnh giới. Nhưng phàm là tiến vào hóa thần kỳ tu sĩ, không khỏi là thông thiên triệt địa cường đại tồn tại. Toàn bộ Bắc tự, cũng tìm không ra mấy cái đến, mà lại đều đã rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Ai cũng chưa từng nghĩ đến nơi này, thế mà phỏng ấn cái này một cái như vậy nhân vật khủng bố. Tốt a, nếu như người này có thể được xưng là người, liền liền Thanh Lân bọn người đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, trên mặt lân phiến đều từng mảnh dựng đứng bắt đầu, mặt sợ hãi nhìn trước mắt sinh vật đen hắc tử tộc. Thanh Lân cơ hồ là từ trong hàm răng khai ra tới ba chữ. Sau khi nói xong, liền giống như là bị rút mất tất cả lực lượng một dạng, ngồi dưới đất một mặt tuyệt vọng. Cái gì? Hồng Khâu há to miệng, một mặt mộng bức nhìn trước mắt hắc tử tộc, thần sắc cổ quái nói ra. Gia hỏa này, chính là trong truyền thuyết hắc tử tộc, không nghĩ tới thật là có cái chủng tộc này tồn tại. Thanh Lân ngơ ngác nhìn thoáng qua Hồng Khâu, cười khổ một tiếng. Thật đúng là người không biết không sợ. Nói, Thanh Lân thở dài một tiếng, nói ra, năm đó tiên tổ trong lúc vô tình xâm nhập phong tuyệt chi địa, Thanh Lân sửa sang tộc di chuyển tiến đến, muốn đem nơi này xem như chống cự thiên địa tân tổ địa. Ai nghĩ đến vậy mà lầm chạm cấm chế, Lân tộc chỉnh một chút một cái tộc đàn, đều bị nhốt ở bên trong. Quanh năm bị mấy đại thánh tộc người coi như lịch luyện chi địa chém giết. Nói đến đây, Thanh Lân hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua hắc tử tộc người, nói tiếp, có thụ khi nhục phía dưới, tiên tổ liền đã từng ý đồ tìm kiếm qua phong tuyệt chi địa hắc tử tộc tồn tại, dùng để đối kháng mấy đại thánh tộc, chỉ là hắc tử tộc chỉ là một cái truyền thuyết, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Vậy mà phong ấn tại cái tế đàn này bên trong, trách không được cái tế đàn này cổ quái như vậy, chúng ta không biết bao nhiêu tộc nhân đều chết tại phụ cận. Sớm biết đây là phong ấn hắc tử tộc địa phương, tuy là cùng những nhân loại này tu sĩ chém giết một trận, ta cũng sẽ không đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Nghe được Thanh Lân mà nói, tất cả lân tộc người đều thần sắc siết chặt. Hồng Khâu một mặt mờ mịt nhìn xem Thanh Lân, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, hiện tại cùng bọn hắn chém giết cũng không muộn, ngươi không nên quên, chúng ta lân tộc còn bảo lưu lấy hắc tử tộc một dạng vật phẩm. Có cái này vật phẩm tại, chúng ta có thể cho hắc tử tộc tộc nhân thỏa mãn chúng ta một cái điều kiện. Điều kiện? Thanh Lân cười nhạo một tiếng, một mặt tuyệt vọng nhìn trước mắt cái kia bề ngoài xấu xí hắc tử tộc cường giả. Thán vừa nói, ngươi cảm thấy, lấy hắn thực lực trước mắt, còn có thể cùng chúng ta nói điều kiện sao? Chỗ có người thần sắc đều là siết chặt, chỉ có Hồng Khâu hừ nhẹ một tiếng, một mặt kích động, dọa đến tất cả lân tộc người đều là một mặt hãi nhiên. Nhưng vào lúc này, cái kia cho Dương Chân đọc nồi còn không tự biết đại thừa kỳ cường giả bỗng nhiên nổi giận một tiếng. Ngươi là cái thứ gì? Hại chết ta huynh đệ, ta liền để cho ngươi đền mạng. Oanh, một cỗ ngập trời khí lãng từ đại thừa kỳ cường giả trên thân bạo phát đi ra. Đại thừa kỳ này cường giả cũng là không ngốc, đi lên liền bạo phát ra đại thừa kỳ cường giả nhất thực lực khủng bố. Giữa không trung khí lãng ngập trời, một đạo phô thiên cái địa hư ảnh tản ra vô tận uy năng. Giữa không trung khí lãng mãnh liệt như sóng, cuồng bạo mà dữ tợn, giống một tiếng hung thú thanh âm truyền đến, giữa không trung chập trùng trầm bổng màu đen khí lãng, đột nhiên ngưng tụ trở thành một cái quét sạch thiên địa to lớn phi cầm. Gào thét rung trời phía dưới, hướng về hắc tử tộc người phóng đi. Thiên khung quỷ ưng, đây là phương kiếp lâm, không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới. Thiên lão kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Cái gì? Tề lão quỷ lập tức toàn thân chấn động, kinh ngạc nói ra, lại là hắn. Lô Kỳ cử sắc mặt dần dần biến hóa, trầm giọng nói ra, phương kiếp lâm một đầu thiên khung quỷ ưng chiến đại thừa kỳ vô số. Cho dù là ở trong đại thừa kỳ, cũng coi là cường giả. Không nghĩ tới hắn vậy mà ẩn tàng trong đám người. Nếu không phải huynh đệ của hắn bị hại thành nửa chết nửa sống bộ dáng, chỉ sợ hắn còn sẽ không xuất thủ. Trách không được một kiếm liền có thể chém ra tế đàn. Nguyên lai là thiên khung quỷ ưng, phương kiếp lâm tiền bối. Tất cả đại thừa kỳ phía dưới tu sĩ tất cả đều sôi trào lên. Một mặt kích động nhìn giữa không trung phương kiếp lâm. Kinh khủng thiên khung quỷ ưng che khuất bầu trời. Vẻn vẹn xuyên kim liệt thạch tiếng gào thét, liền đã đinh tai nhức óc, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Mặc dù cái này người của hắc tử tộc là hóa thần kỳ tu sĩ, thế nhưng là ai biết mọi người tại đây bên trong còn có hay không đại thừa kỳ cường giả ẩn tàng trong đó. Nghĩ đến cái này khả năng, đám người tâm tư càng thêm hoạt lạc, thậm chí có người phấn khởi. Một trận đại thừa kỳ cường giả cùng hóa thần kỳ cường giả ở giữa đại chiến cũng không phải bình thường người có thể thấy được. Nếu như từ đó lĩnh ngộ được một điểm nửa điểm, tu vi cảnh giới liền có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Mắt thấy kinh khủng thiên khung quỷ ưng hướng về hắc tử tộc người phóng đi, tất cả mọi người hít vào một hơi. Thiên lão cùng tề lão quỷ cùng với Lô Kỳ cử ba người đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời gật đầu, chậm rãi hướng về hắc tử tộc tới gần. Trước mắt cái này người của hắc tử tộc trên thân phát ra kinh khủng khí tức tử vong, thật sự là quá kinh khủng. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt, chỉ có đại thừa kỳ cường giả mới có thể cảm nhận được hóa thần kỳ cường đại tồn tại trên thân bạo phát đi ra kinh khủng áp lực. Tuyệt đối không phải chỉ kém một cái tu vi đẳng cấp đơn giản như vậy. Đám người nhìn thấy ba cái đại thừa kỳ cường giả đồng dạng đi ra phía trước, trên mặt vẻ phấn khởi liền càng thêm nồng nặc. Rất hiển nhiên, thiên lão các loại ba cái đại thừa kỳ cường giả đồng dạng muốn xuất thủ đối phó hóa thần kỳ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Kể từ đó, tứ đại đại thừa kỳ cường giả đối chiến hóa thần kỳ cường đại tồn tại. Trận này kinh thiên động địa chiến đấu, cơ hồ là ở đây tất cả mọi người tạo hóa. Giống a, một tiếng kinh thiên động địa gào thét gầm rú truyền đến. Tâm thần của mọi người đều là run lên, thần sắc kinh nghi bất định nhìn về phía giữa không trung thiên khung quỷ ưng. Thiên khung quỷ ưng gào thét rung trời, cự xí hoành không, cuồng phong gào thét bên trong, một đầu hướng về kia hắc tử tộc người phóng đi, mắt thấy muốn bộc phát ra vô tận kinh khủng khí lãng. Tất cả mọi người khẩn trương lên, có chút híp mắt lại, một mặt khẩn trương, nhưng mà, để đám người một mặt mộng bức chính là cái hắc tử tộc kia người thế mà ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt lóe lên vẻ hơi trào phúng, chậm rãi giơ lên một cái tay. Bây giờ đại thừa kỳ, vậy mà đã yếu đến loại trình độ này sao? Cái gì? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Sau một khắc, đám người kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Phương kiếp lâm mọi việc đều thuận lợi, thiên khung quỷ ưng gào thét rung trời ở giữa. Cho dù là một cái đại thừa kỳ cường giả, cũng không dám cứ như vậy cứng rắn oán giận. Nhưng mà cái kia hắc tử tộc người lại chỉ là giơ lên một cái tay, không thấy trên thân nó có bất kỳ chân nguyên bạo động. Vẻn vẹn một chảo ở giữa, thiên khung quỷ ưng phịch một tiếng liền bạo liệt. thiên khung quỷ ưng gào thét một tiếng, hóa thành vô số chân nguyên mảnh vỡ tiêu tán giữa thiên địa. Phương Kiếp Lâm phun một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, ở giữa thần sắc hoảng sợ nhìn xem Hắc Tử tộc cường giả. Kinh dị nói, không, điều đó không có khả năng. Ông, Hắc Tử tộc người động, hóa thành một đạo kinh khủng tia chớp màu đen, tại nguyên chỗ lưu lại một liên tục ô quang. Lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đến Phương Kiếp Lâm trước mặt. Tất cả mọi người dọa đến tê cả da đầu. Đây là cái gì tốc độ? Đám người trơ mắt nhìn xem Hắc Tử tộc người đưa tay bóp lấy Phương Kiếp Lâm cái cổ. Phương Kiếp Lâm trên mặt hãi nhiên, thần sắc vẫn chưa hoàn toàn nở rộ ra, liền bị Hắc Tử tộc người uốn éo cái cổ. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến. Phương Kiếp Lâm liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra tới. Liền một mệnh ô hô, không có khả năng, cái này sao có thể, hóa thần kỳ vậy mà cường hoành như vậy. Phương tiền bối chết rồi, cái này sao có thể, Phương tiền bối là một cái đại thừa kỳ cường giả a, thế mà liền phản ứng cũng không kịp, cái này cũng quá kinh khủng a. Xong, chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Không. Chúng ta còn có thiên lão, cùng với tề lão tiền bối cùng lô lão tiền bối. Nhưng vào lúc này, đám người kinh dị phát hiện, cái Hắc Tử tộc kia người, đối với càng đến gần càng gần thiên lão ba người nhếch miệng cười một tiếng. Kiệt kiệt kiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,